Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 472, một khúc đại địa. Triệt để dung hợp. 28. Làm Diệp Chi Hạ nghe được tivi trong màn hình nhi tử nói bài hát này là hát cho hắn thì hắn không tử chủ mở ra bước chân, hướng về màn hình nhích tới gần một bước. Hắn nghĩ kỹ xuôi tay nghe cái này đầu nhi tử hát cho hắn ca. Tại một trận nặng nề mà tràn ngập tiết tấu cảm giai điệu bên trong, Diệp Thu hé miệng, khai sướng, không giống với trước khàn khàn. Lần này, Diệp Thu âm thanh trở nên phá lệ to rõ, mà ở nơi này to rõ bên trong, nhưng lại mang theo vô tận vừa dày vừa nặng thâm tình. Tại những cái kia thương thúy trên đường lịch khắp cả bao nhiêu bị thương ở đó tấm già nua trên. Mặt cũng ghi lại phong sương. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu cái này đoạn thứ nhất ca từ hát ra thì trước mắt của tất cả mọi người không khỏi nổi lên một tấm dãi gió dầm sương gương mặt tương đương. Vì để cho vợ con có thể ăn no mặc ấm, nam nhân này đi sớm về tối mà công tác, mưu sinh. Hắn dùng một người sống lưng, nâng lên người một nhà sinh kế. Cái này đầu đến từ cùng Diệp Thu kiếp trước Hồng Kông cung điện cấp rock nhạc đội Beyond dàn nhạc. Đại biểu tác đại địa, vốn là một bài biểu đạt đối thần châu đại địa yêu quý. Đồng thời cũng hàm xúc biểu đạt gạch dưới lấy đối cha thích. Hiện tại, Diệp Thu thông qua bài hát này, cầm ở sâu trong nội tâm hai đời đến nay đối cha áy náy cùng cảm ân tất cả đều sướng đi ra. Thu Phong Thu Vũ sống qua ngày là thanh xuân thời niên thiếu vạn bất đắc dĩ khác không nói gặp lại. Hồi tưởng đến tự có trí nhớ đến nay, phụ thân cái kia thủy chung bận rộn vất vả bóng lưng. Diệp Thu trong đôi mắt liền bắt đầu chảy xuôi theo một mảnh ướt át. Trong lòng nhiều lần hiện ra phụ thân đối với mình cái kia yên lặng như núi, nhưng lại nặng nề như đại địa vậy thích. Tại dài đến 4 giây nặng âm cuối về sau, Diệp Thu hút mạnh thở ra một hơi, giống như là muốn đem đáy lòng đối cha cảm tình tất cả đều dung nhập vào một hớp này khí bên trong. Mượn từ bài hát này tất cả đều phun ra đến. Hồi mà nhìn hôm qua tại tha hương môn kia trước thổn thức cảm khái mỗi năm nhưng hoàng hôn mặt. Trời mọc vĩnh không biến thiên thời khắc này đang nhìn phụ thân nụ cười lúc cũng không biết bất. Giác không nói gì để cho hoàng hôn chạng vạng thấm đầy hai mắt đẫm lệ. Chấm ngoặc kép, nặng nề sống động nhạc đệm, lại phối hợp Diệp Thu to rõ mà thâm tình diễn sướng. Liền như là cuồng phong mưa rào đồng dạng xâm nhập đi vào mọi người trái tim. Trong chốc lát, hiện trường khán giả kìm lòng không được mà nhớ tới phụ thân của mình. Tại mỗi người lớn lên trên đường, phụ thân vai trò nhân vật vĩnh viễn là cái kia yên lặng. Không vì hài tử chỗ chú ý, trời lạnh, hắn hội nhắc nhở mẫu thân phải chú ý hài tử ấm lạnh. Nhưng xưa nay sẽ không hôn miệng nói với hài tử. Ngươi muốn bao nhiêu mặc quần áo, hài tử học đại học, hắn hội yên lặng chuẩn bị cho hài tử hiếu học phí, sinh hoạt phí, hội nói với hài tử phải thật tốt đọc sách, nhưng xưa nay không nói ngươi phải thường xuyên gọi điện thoại về nhà. Bà sẽ muốn ngươi, chờ đến hài tử tốt nghiệp, ngày ngày tăng ca công tác, hắn sẽ để cho mẫu thân cho hài tử mua thêm một chút tư bổ phẩm. Nhưng xưa nay sẽ không nói với hài tử, cha rất lo lắng ngươi, cha thích, từ trước tới giờ không biểu lộ phía trước, lại như đại địa đồng dạng yên lặng, tư dưỡng con của mình. Giờ này khắc này, nghe Diệp Thu hát ra cái này đầu đại địa, tất cả mọi người trong đầu cái kia liên quan tới cha trí nhớ triệt để mở ra. Cái kia một vài bức liên quan tới cha hình ảnh giống như thủy triều bừng lên. Cho đến giờ phút này, mọi người mới bất thình lình ý thức được, nguyên lai, phụ thân một mực đang bên cạnh mình, yên lặng quan tâm, bảo vệ lấy chính mình. Nhưng hoàng hôn mặt trời mọc vĩnh không biến thiên thời khắc này đang nhìn phụ thân nụ cười lúc. Cũng không biết bất giác không nói gì để cho hoàng hôn chạng vạng thấm đầy hai mắt đẫm lệ. Chấm ngoặc kép, Nghe Diệp Thu lại một lần nữa hát ra đoạn này ca từ thì hiện trường vô số người xem hai mắt đẫm lệ lần nữa mơ hồ. Cha yêu là thâm trầm, không lời, nhưng càng như vậy, con cái nhóm càng là đối phụ thân thâm hoài áy náy cùng cảm ơn. Hậu trường trong phòng nghỉ, Diệp Chi Hạ trên mặt sớm đã trong lúc vô tình chảy xuôi hạ nước mắt. Ba hắn, ngay tại Diệp Chi Hạ đắm chìm trong cái kia bởi vì con trai trưởng thành mà vui đến phát khóc. Trong tâm tình của thì sau lưng truyền đến Diệp Mẫu thở nhẹ âm thanh. Người khóc sao? Cái quái gì? Làm sao có khả năng? Diệp Chi Hạ lau nước mắt một cái, vù chuyển quay đầu lại, miệng cưỡng nói ra, cũng không biết tiểu tử này từ chỗ nào học được phiến tình công phu. Đều đem ta nghe được ánh mắt đều đỏ. Há, thật sao? Diệp Mẫu nháy mắt một cái, nhìn xem Diệp Chi Hạ trên gương mặt cái kia còn chưa hoàn toàn lau đi vệt nước mắt. Trong đôi mắt hiện lên mỉm cười. Cái này mạnh hơn nam nhân a. Rõ ràng đúng vậy khóc, vẫn còn quyết chống không thừa nhận. Sân khấu hiện trường, làm Diệp Thu sau cùng một trận âm cuối rơi xuống. Hiện trường sớm đã là một mảnh tiếng khóc lóc. Cầu bắp, hô, chấm ngoặc kép, Diệp Thu thở nhẹ thở ra một hơi, lau đi trong mắt nước mắt. Kiếp trước, phụ thân qua sớm ly thế, trở thành chính mình trong cuộc đời lớn nhất hối hận cùng tiếc nuối. Mà kiếp này, chính mình thế tất sẽ không lại để cho chuyện như vậy tái diễn. Cái thế giới này ta à, xin người yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo chúng ta cùng chúng ta lão ba mộng tưởng cùng một chỗ tiến lên. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ thế giới đều sẽ hát vang dội đến từ đế quốc chúng ta chương nhạc. Làm Diệp Thu ở trong lòng yên lặng lập được cái này lời thề thì hắn liền cảm giác trong đầu của mình phát ra một bành, một tiếng vang nhỏ, liền như là có cái gì giải phong. Một giây sau, Diệp Thu liền triệt để hiểu được đây là thuộc về bản thể lưu lại nơi này cái thế giới sau cùng một tia chấp niệm. Theo cái này một sợi chấp niệm giải phong, một dòng nước trong theo chỗ sâu trong óc chậm rãi chảy ra, để cho Diệp Thu đầu tùy theo nhất thanh, từng đoạn liên quan tới bản thể trí nhớ dâng lên. Chờ đến ba hơi đi qua, Diệp Thu triệt để nắm giữ bản thể cả đời này trưởng thành cùng kinh lịch trải qua, cũng hoàn toàn cùng đối phương linh hồn, tình cảm hòa hợp một chỗ. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới xem như triệt để mà trở thành cái thế giới này Diệp Thu. Cùng lúc đó, toàn bộ trên khán đài cũng là náo động khắp nơi. Ai nha mẹ nó, bị bẫy a. Vốn còn muốn tới nghe một chút ca tìm kiếm vui vẻ, kết quả không nghĩ tới lại là tìm đến ngược. Cái này nước mắt đem ta cho chảy. Ô ô ô, Diệp Thu hát thực sự quá tốt. Ta bất thình lình thật muốn gặp cha ta a. Ta vậy mà quên đi, hôm nay chính là ba ta sinh nhật, hôm nay lập tức phải đi qua. Nhưng ta cũng còn không có nói với hắn một tiếng sinh nhật vui vẻ. Bất thình lình phát hiện, mình thật được không hiếu a. Bởi vì một bài đại địa, hiện trường khán giả bắt đầu nghĩ lại chính mình làm con cái quá hạn. Trong lúc nhất thời, vô số đầu tin tức lấy sân vận động làm trung tâm, hướng về cả nước các nơi tản ra ngoài. Cha, tiệc sinh nhật khoái lạc. Cha, thật xin lỗi, I love you. Cha, ta ngày mai sẽ trở lại xem ngài. Cha, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, vô số đầu cha con, cha và con gái ở giữa lòng cầu nối bị dựng lên. Đêm hôm ấy, có vô số cái phụ thân cao hứng nằm mơ đều lộ ra nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.